Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, Ngọc Thanh Lạc té xỉu. Ngọc Thanh Lạc quả nhiên nói được thì làm được. Cho cung bên trong đưa tin. Xế chiều hôm đó, Miêu Công Công liền dẫn Dạ Lan Uy đi tới cửa cung. Từ Phạm Tiểu Tiểu tự mình đem người cho tiếp trở về. Dạ Lan Uy trong cung ở một đoạn thời gian, nguyên bản còn có chút ấm hồ hồ bụ bẩm khuôn mặt nhỏ, vậy mà xinh xinh gầy đi trông thấy. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy thời điểm, không khỏi run run người. Nói đến cái này hoàng cung đặc sản sơn chân hải vị giấu nhiều không kể xiết. Thái hậu càng sẽ không ngược đãi hắn. Làm sao hắn ngược lại là gầy rất nhiều. Thoạt nhìn, hoàng cung quả nhiên không phải người ở địa phương. Muốn ở nơi này ở an an ổn ổn nuôi trắng trắng mập mập. Còn muốn có năng lực chịu đựng lấy áp lực trái tim a. Đứa nhỏ này rõ ràng chính là áp lực quá lớn. Bản thân đem mình cho cha tấn gầy. Phạm Tiểu Tiểu đem hắn mang vào về sau. Dạ Lan Uy cái thứ nhất nhìn thấy chính là đứng ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt Nam Nam. Hắn hiện tại đối với Nam Nam quả thực tín nhiệm ghê gớm. So cha ruột mẹ ruột còn muốn ỉ lại. Bởi vậy Phạm Tiểu Tiểu buông lỏng tay. Hắn liền nhanh chóng hướng về Nam Nam lao đến. Trực tiếp ôm lấy hắn. Nam Nam, Nam Nam, người đều thật nhiều ngày không có tiến cung nhìn ta. Ta một người không biết nhiều tịch mịch. Nam Nam ngâm không kịp đề phòng bị hắn va vào một phát. Dưới chân không vững, xoạt xoạt xoạt liền hướng phía sau lùi lại hai bước. Cũng đi theo đụng Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nguyên bản trên mặt còn mang theo cười. Nhìn xem hai người một bộ lâu biệt thắng tân hôn bộ dáng khóe miệng co giật. Không nghĩ tới bị như vậy va chạm. Không hiểu vậy mà cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Sắc mặt trắng nhợt, không biết làm sao. Hai chân bùn rùn, con mắt đen kịt một màu. Xinh xinh hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức lúc. Vang lên bên tai một đường tiếng kinh hô. Nam Nam hù dọa, nhìn thấy cho tới bây giờ kiện kiện khang khang cơ hồ đều không sinh bệnh mụ mụ bỗng nhiên choáng. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đẩy ra Dạ Lan Uy. Ngồi xổm ở Ngọc Thanh Lạc bên người liền khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ ngươi thế nào? Mụ mụ ngươi không nên làm ta sợ. Dạ Lan Uy cũng ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn mình tay. Không biết làm sao. Vẫn là Tam Vương Phi nhanh tay lẹ mắt. Vội vàng đem hắn kéo đến một bên. Lại hướng về phía bên ngoài hô. Mau lại đây người a. Ngọc cô nương ngất đi. Nàng cũng không dám tới liều. Trừ bỏ Nam Nam bên ngoài, nàng vội vàng đem Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Thịnh một khối giữ chặt. Từ Nhu còn nằm ở trên giường, càng là lòng nóng như lửa đốt. Nàng thân thể vốn là không tốt, mất máu quá nhiều vừa dùng lực liền sẽ phạm choáng. Lúc này khẩn cấp xuống giường đến, vừa mới một vén chăn lên, cả người liền không xong, cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, cả phòng hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản đem người đưa đến liền quay người rời đi Phạm Tiểu Tiểu. Lúc này một lần nữa vọt vào. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể võ công cao nội lực tốt. Một cái liền đem Ngọc Thanh Lạc bế lên. Vội vàng thả trong phòng trên giường. Lúc này, Diệt Tâm cùng viện tử cái khác nha hoàn cũng cấp tốc vào được. Ngọc Thanh Lạc té xỉu. Ở toàn bộ Tu Vương phủ chính là không chừng có thể lại lớn đại sự. Có người lập tức đi mời Khương Đại Phu. Có người đi cửa thành tìm Tu Vương ra. Có người đi báo cáo Dương Tổng Quản. Tràng diện có chút hỏng bét. Không bao lâu, Từ Nhu nghỉ ngơi viện tử liền bu đầy người. Nam Nam ở bên trong đã khóc đến khàn cả giọng. Liều mạng đem trên người có thể tìm tới bảo mệnh dược hoàn đều lấy ra. Liền muốn hướng Ngọc Thanh Lạc trong miệng nhét. Vẫn là Phạm Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt. Bận bịu bắt lại hắn tay. Khuyên nhủ, Nam Nam, người trước lãnh tĩnh một chút. Chúng ta đều không biết Ngọc cô nương vì sao té xỉu. Bất quá nàng hô hấp còn, nhịp tim cũng có lực, tạm thời sẽ không có việc. Thuốc này trước không muốn ăn, chờ Khương Đại Phu tới hãy nói. Nam Nam lập tức xích lại gần Ngọc Thanh Lạc chóp mũi. Quả nhiên cảm giác được nàng hô hấp mặc dù so sánh lại thường ngày yếu nhược một chút. thế nhưng là coi như bình ổn. Hắn lại bổ nhào vào Ngọc Thanh Lạc trên người nghe, trái tim đang nhảy nhót, không có đình chỉ, hắn lúc này mới thở dài một hơi, dùng sức lau mặt một cái, lại lúc ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là bất an cùng nghĩ mà sợ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, cái kia mẫu thân của ta đến cùng thế nào? Làm sao thì sẽ té xỉu? Có thể là quá mệt mỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận bịu, mẫu thân ngươi nhiều chuyện, có thể là mệt nhọc. Phạm Tiểu Tiểu ngày bình thường mặc dù không đáng tin cậy, có thể loại thời điểm này vẫn có thể chấn được tràng diện. A, Nam Nam nhẹ gật đầu, lúc này mới an tĩnh lại. Một bên Dạ Lan Uy mặt mũi tràn đầy bất an, hướng Nam Nam bên người đi hai bước, khẩn trương mở miệng, "Nam Nam, ta không biết, ngươi đi ra, đều là ngươi, ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi." Nam Nam quay đầu, căm tức nhìn hắn, tay nhỏ lại nắm thật chặt Ngọc Thanh Lạc tay, không chịu buông ra. Dạ Lan Uy bị hắn giật mình kêu lên, lập tức hướng phía sau lui hai bước, trên mặt kinh hoàng cực. Tam Vương Phi nhìn 10 điểm không đành lòng, lặng lẽ tiến lên, ôm hắn, cũng không nói nhiều lời. Khương Đại Phu rất nhanh liền đến rồi, trên đường đi cũng là vui vẻ chạy trước tới, trên mặt còn bốc lên rất nhiều đổ mồ hôi. Vừa nghe nói là Ngọc Thanh Lạc té xỉu, hắn cũng kinh hãi, quỷ y hảo hảo làm sao thì sẽ té xỉu đâu. Nàng thân thể gần đây không phải là đều rất tốt sao? Gần nhất cũng không nói thụ thương cái gì, chẳng lẽ là trúng độc? Nghĩ đến những thứ này, Khương Đại Phu liền càng thêm không bình tĩnh, liền y bào cũng không kịp chỉnh lý, trực tiếp chạy tới. Bên ngoài viện bên cạnh đã đứng rất nhiều người, nhìn thấy hắn tới, Dương quản gia vội vàng đem hắn lôi kéo đi vào. "Khương Đại Phu, ngươi nhanh lên cho Ngọc cô nương xem một chút đi, đột nhiên này liền té xỉu, đem tiểu chủ tử cùng mọi người đều bị dọa sợ." Khương Vân Sinh liên tục gật đầu, lập tức đi tới giường hẹp bên cạnh. Phạm Tiểu Tiểu cùng Diệt Tâm hai người vội vàng tránh ra, cho hắn không cái vị trí. Nam Nam còn ngồi ở trên giường, tay nhỏ nắm lấy Ngọc Thanh Lạc tay, nước mắt lưng tròng đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Khương Vân Sinh. Không vội a, Nam Nam, người trước đem mẹ ngươi tự tay buông xuống, lão phu cho nàng bắt mạch một chút." Nam Nam lập tức buông tay ra. Lúc này, Tiêu Ma Ma Hồng Diệp hai người cũng đã nghe được động tĩnh chạy đến, nhao nhao vào phòng. Khương Vân Sinh lập tức cho Ngọc Thanh Lạc đem bắt mạch. Đám người ánh mắt tha thiết nhìn xem hắn. Chỉ là một lát sau, hắn biểu lộ trở nên cổ quái, khóe miệng có chút dương lên, có thể mi tâm rồi lại nhíu lại, biểu lộ muốn cười lại muốn chịu đựng, thoạt nhìn 10 điểm quái dị. Đám người thấy thế, càng thêm lo lắng. "Khương Đại Phu, công chúa nàng đến cùng thế nào? Người nhưng lại nói chuyện à?" Tiêu Ma Ma nhịn không được, bước lên phía trước hai bước đến. Nàng đoạn thời gian trước thân thể một mực không tốt, điều dưỡng rất nhiều thời gian, bây giờ mới vừa khá hơn một chút. Bỗng nhiên nghe nói Ngọc Thanh Lạc vừa ngất xỉu, nàng lập tức đã cảm thấy là mình mấy ngày nay chiếu cố không chu toàn, là mình sai, sinh lòng áy náy đứng lên. Khương Vân Sinh nắm tay thu hồi lại, cười khan một tiếng, "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là quá mức mệt nhọc mà thôi." "Ngất đi?" Hồng Diệp lại không tin, nhìn Khương Vân Sinh biểu tình kia, "Nơi đó là không có việc gì a?" Nàng trực tiếp đi đến Ngọc Thanh Lạc giường hẹp một bên, ngón tay cũng khoác lên nàng mạch đập. Hồng Diệp trước kia tại Thiên Vũ việc lớn quốc gia đi theo Ngọc Thanh Lạc viết qua một chút thời gian, mặc dù không tính là chuyên nghiệp đại phu, có thể đồng dạng bắt mạch nhưng vẫn là hiểu. Chỉ là nàng mới vừa đem trong chốc lát mạch, biểu lộ cũng biến thành giống như Khương Vân Sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.